Vô địch kiếm vực, chương 241, Bắc Minh Hữu Ngư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm người thả người nhảy một cái, rơi vào trung ương cái kia cự tỷ võ tràng bên trên. Quay về Lý Tư thi lễ một cái sau, năm người lui qua một bên, nhìn cầm đầu Nguyên Đồng. Lý Tư trong mắt có chút phức tạp. Trước mắt tên yêu nghiệt này nếu như xuất hiện tại Đại Tần thật là tốt biết bao. Nhưng đáng tiếc hắn hiện tại nhưng là nguyên môn người. Có loại này yêu nghiệt tại, nếu như Đại Tần đế quốc không đúng nguyên môn ra tay, cái kia nguyên môn trong tương lai chính là sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Đến lúc đó, Đại Tần đế quốc đáng lo a, trong lòng khe khẽ thở dài. Lý Tư xoay người mặt hướng mọi người. Hai tay hư ép, người ngoài quần triệt để yên tĩnh lại sau. Nói, chư vị, ta phía sau này vì là Nguyên Đồng nói vậy mọi người đều biết. Thực lực của hắn mọi người nói vậy cũng hiểu rõ. Bởi phân tổ có thêm một người. Vì lẽ đó, ta Đại Tần cùng 6 thế lực lớn. Còn có Phù Văn Sư Công Hội nhất trí quyết định để hắn trực tiếp thăng cấp đến vòng thứ 2. Đương nhiên, nếu như giữa trường có người có dị nghị, hoặc là người không phục, có thể tại chỗ khiêu chiến hắn. Chỉ cần thắng hắn, người cũng có thể trực tiếp thăng cấp. Nghe vậy, mọi người đều lắc lắc đầu, biểu thị không có dị nghị. Đùa giỡn, khiêu chiến Nguyên Đồng, cái kia không phải muốn chết sao? Ngược lại, bọn họ phi thường tán thành Đại Tần đế quốc cùng 6 thế lực lớn còn có Phù Văn Sư làm quyết định này. Dù sao, ai cũng sẽ không muốn cùng Nguyên Đồng một tổ. Thấy mọi người không có dị nghị, Lý Tư khẽ gật đầu. Sau đó nói, đã như vậy, vậy ta tuyên bố, Thanh Vân bảng đệ nhị so với. Chính thức bắt đầu, thời gian sau này bên trong, mỗi một tổ tuyển thủ cũng bắt đầu rút thăm. Sau đó lên đài cùng từng người đối thủ quyết đấu. Trải qua một phen kịch liệt chiến đấu, giữa trường nghênh đón cái thứ nhất tiểu. Vậy thì là Đại Tần đế quốc Tần Du Nhiên lên đài rồi. Tần Du Nhiên đối thủ là một cái khôi ngô thanh niên. Khôi ngô thanh niên cầm trong tay một đôi cự chùy sắt lớn. Lúc này hắn tựa hồ cũng biết mình đối thủ cường hãn. Sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị. Thế nhưng là không có lựa chọn trực tiếp chịu thua. Đối với một cái huyền giả tới nói, thua cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là còn không chiến liền chịu thua. Đương nhiên, hắn càng sợ mất mặt. Tại nhiều người như vậy trước mặt trực tiếp chịu thua. Hắn có thể không ném nổi người này, ít nhất cũng phải tiếp vài chiêu mà. Tần Du Nhiên nhìn khôi ngô thanh niên, nhạt tiếng nói, ra chiêu đi, không phải vậy ngươi liền không có cơ hội rồi. Nghe vậy, khôi ngô thanh niên trong mắt lóe ra sắc mặt giận dữ. Trước mắt cái này Tần Du Nhiên thực sự là quá ngông cuồng. Lửa giận vừa đến, khôi ngô thanh niên không tại do dự không quyết định. Một cái lao nhanh đi tới Tần Du Nhiên trước mặt, sau đó hai chân hơi đạp, thân thể bay lên trời. Hai tay nắm một đôi cự chùy sắt lớn quay về Tần Du Nhiên đầu tàn nhẫn tạp mà xuống. Bành, một đạo trầm thấp vang trầm thanh ở giữa sân vang lên. Sau đó khôi ngô thanh niên bay ra luận võ đài, đập xuống ở trên mặt đất. Nhìn thấy tình cảnh này, dưới đáy mọi người nhất thời ngây người. Bởi vì rất nhiều người cũng không thấy Tần Du Nhiên là làm sao ra tay. Tần Du Nhiên quét phía dưới mọi người một chút, trong mắt lóe ra một vệt xem thường. Cùng những người này giao thủ, thực sự là lãng phí hắn thời gian. Ngoại trừ hai cung hai nữ cùng Nguyên Đồng ở ngoài, những người khác căn bản không xứng cùng hắn giao thủ. Lúc này, lôi đài số 1 trọng tài phục hồi tinh thần lại. Sau đó vội vã tuyên bố, Trịnh Tuấn Nguyên bại, Nguyên Đồng thắng, quá lợi hại, phải biết cái kia Trịnh Tuấn Nguyên nhưng là tiên thiên lục phẩm a. Mà hắn lại tại này Tần Du Nhiên trước mặt một chiêu đều quá không được. Này Tần Du Nhiên thực lực thực sự là quá cây ếch ủng bố rồi. Đúng đấy, chúng ta xong đời, ta cũng phải một tổ. Ông trời, đừng làm cho ta gặp phải hắn a, gặp phải liền trực tiếp nhận thua đi. Ở trước mặt hắn trực tiếp chịu thua. Không phải như vậy mất mặt. Số 9 võ đài Dương Diệp nhìn Tần Du Nhiên một chút. Sau đó thu hồi ánh mắt. Nhìn phía số 8 võ đài. Bởi vì lúc này là Mộ Dung Yêu lên sân khấu. Mộ Dung Yêu đối thủ là một cái con cháu thế gia. Gọi Lý Hán, tiên thiên thất phẩm cảnh. Cùng lúc trước Khôi Ngô Hán tử như thế. Lý Hán lúc này cũng phải sắc mặt nghiêm túc. Phải biết, Mộ Dung Yêu nhưng là kiếm tông đệ tử. Khi biết được đối thủ mình là kiếm tông đệ tử thì Lý Hán cũng đã biết thua chắc rồi. Là có con cháu thế gia cùng tán tu vượt qua tông môn tử đệ. Nhưng này không có nghĩa là hắn cũng có thể cùng Khôi Ngô thanh niên như thế. Tuy rằng biết rõ không địch lại, thế nhưng Lý Hàn cũng không có trực tiếp chịu thua. Thủ đoạn hơi động, một thanh trường kiếm xuất hiện ở Lý Hàn trong tay. Sau đó trong cơ thể huyền khí điên cuồng dũng chuyển động. Mỗi một khắc, Lý Hàn thân hình hơi động, trong nháy mắt đi tới Mộ Dung Yêu trước. Sau đó trường kiếm trong tay lấy một cái xảo quyệt góc độ đâm hướng về phía Mộ Dung Yêu yết hầu. Đối mặt tông môn đệ tử, Lý Hàn đương nhiên không dám lưu thủ. Vì lẽ đó lần này hắn đem tốc độ của chính mình cùng với kiếm tốc đều phát huy đến cực hạn. Cho tới giữa trường rất nhiều huyền giả đều không thấy rõ bóng người của hắn. Nhưng mà ngay khi hắn kiếm Lý Mộ Dung Yêu cái cổ chỉ có một tấc thì hắn kiếm nhưng là đột nhiên ngừng lại, bởi vì chẳng biết lúc nào, một thanh kiếm mũi kiếm đã chống đỡ ở trên cổ của hắn. Đồng thời đâm thủng một điểm da rẻ, một giọt máu tươi nhỏ ở mũi kiếm bên trên. Người thua rồi, Mộ Dung Yêu thu hồi trường kiếm, sau đó nhìn về phía số 8 trọng tài. Kiếm tông Mộ Dung Yêu thắng. Số 8 trọng tài lúc này tuyên bố, thật nhanh kiếm. Này Lý Hàn kiếm cùng tốc độ đã rất nhanh. Không nghĩ tới này kiếm tông Mộ Dung Yêu càng nhanh. Hơn này Lý Hàn cũng phải đủ xui xẻo. Lại đụng tới kiếm tông đệ tử. Tại kiếm tông đệ tử trước mặt sử dụng kiếm. Đáng đời hắn thua a. Này kiếm tông mỹ nữ thực lực thật mạnh. Các ngươi nhìn thấy nàng là làm sao xuất kiếm không? Tốc độ kia, đừng nói cản. Đúng vậy, không nhận ra không gặp a, cũng còn tốt ta không phải cùng nàng một tổ. Tám tổ người xui xẻo rồi. Mộ Dung Yêu xuống đài sau, đi tới Dương Diệp bên cạnh, sau đó nói, sắp tới ngươi chứ? Dương Diệp gật gật đầu, nói, kiếm của ngươi thật nhanh, để ta đều có run sợ. Đúng, Mộ Dung kiếm tốc là hắn gặp nhanh nhất. Nếu như nàng lĩnh ngộ kiếm ý, tốc độ kia tại kiếm ý gia trì dưới, uy lực kia, tuyệt đối là cực sự ca khủng bố. Mộ Dung Yêu lắc lắc đầu, nói, kiếm tốc tại nhanh thì thế nào? Còn không là không phải là đối thủ của ngươi. Phải biết, ngươi nhưng là lĩnh ngộ kiếm ý đây. Ngươi cũng biết, kiếm ý đối với chúng ta kiếm tu áp chế so với những người khác càng thêm rõ ràng. Nói đến đây, Mộ Dung Yêu dừng một chút, do dự dưới, sau đó nói, có thể tiết lộ dưới ngươi là làm sao lĩnh ngộ kiếm ý sao? Kỳ thực, nàng là không muốn hỏi. Dù sao hỏi người chuyện như vậy là rất kiêng kỵ. Thế nhưng đối với kiếm ý ý cảnh như thế này, nàng thực sự là quá muốn nhiều tìm hiểu một chút. Dương Diệp cười cợt, nói, kỳ thực lĩnh ngộ kiếm ý, then chốt vẫn là ở với ngộ tự. Cũng chính là bơ phi xúa chú ý tâm tình văn minh, thời cơ thành thục. Cũng là một cách tự nhiên ngộ. Không phải vậy, ngươi coi như đang cố gắng, e sợ cũng khó lĩnh ngộ ý cảnh như thế này. Kỳ thực đối với kiếm ý, hắn giải cũng không phải rất nhiều. Hắn lúc trước sở dĩ lĩnh ngộ, cũng là bởi vì tâm tình trên biến hóa. Còn tâm tình biến hóa chuyện như vậy, hắn cũng không cách nào xác thực nói rõ. Tâm tình trên biến hóa sao? Mộ Dung Yêu thấp giọng lẩm bẩm. Số 9 võ đài. Kiếm tông đệ tử Dương Diệp đối chiến Bắc Minh ra Bắc Minh Hữu Ngư. Đang lúc này, số 9 võ đài số 9 trọng tài đột nhiên cao giọng nói. Nghe vậy, Mộ Dung Yêu thu hồi tâm tư. Nhìn Dương Diệp nói, cố lên. Dương Diệp gật gật đầu. Sau đó thả người nhảy một cái. Rơi vào số 9 luận võ trên đài. Khi Dương Diệp lên đài sau, giữa trường vô số người đều hướng hắn nhìn lại. Đối với Dương Diệp, những này dự thi huyền giả đương nhiên không xa lạ gì. Lúc trước bọn họ nhưng là tề lực truy sát qua hắn. Mà lúc này, một người mặc quần dài màu lam nữ tử cũng nhảy lên luận võ đài. Màu xanh lam nữ tử dung mạo rất đẹp, vóc người thon thả, vừa lên đài, liền đem một ít ánh mắt từ trên người Dương Diệp thu hút tới. Ta biết ngươi, không nhìn ánh mắt của mọi người. Tên là Bắc Minh Hữu Ngư nữ tử nhìn Dương Diệp xuất mở miệng trước nói. Dương Diệp hai mắt híp lại, nói, xem ra lúc trước ngươi cũng có truy sát quá ta. Bắc Minh Hữu Ngư lắc lắc đầu, nói, ta cũng không có đi truy sát ngươi. Dương Diệp lắc lắc đầu, thủ đoạn hơi động, tử linh kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Nhưng mà ngay khi hắn chuẩn bị ra tay thì, Bắc Minh Hữu Ngư đột nhiên nói, Thanh Hải cùng với Nam Cung Ngôn bọn họ đều là bị ngươi một người dế tê chết. Đúng không? Nghe vậy, Dương Diệp biến sắc mặt, nói, ngươi đến tột cùng là ai? Lúc trước hắn nhưng là đem những người kia toàn bộ tiêu diệt. Nữ nhân này tuyệt đối không thể là đám người kia bên trong. Lẽ nào là nói lúc đó trước mắt nữ nhân này ở bên cạnh nhìn lén? Nhưng là cũng không đúng vậy. Lấy tiểu gia hỏa năng lực, còn không ai có thể tại nó mí mắt dưới ẩn giấu. Chỉ ít người con gái trước mắt này không thể. Bắc Minh Hữu Ngư nhìn Dương Diệp một chút, sau đó nói, là ta Hải Tuyết, không biết Dương huynh có thể còn nhớ. Hải Tuyết, Dương Diệp sững sờ, sau đó đánh giá Bắc Minh Hữu Ngư, kinh ngạc nói, làm sao có khả năng? Đúng, trước mắt cái này Bắc Minh Hữu Ngư cùng lúc trước cái kia Hải Tuyết nhưng là hoàn toàn hai người. Bao quát dung mạo cùng khí chất hoàn toàn không giống nhau a, cách chương.